Chương 1058, diệt đi. Lao tổ tính toán là một lão quái vật đi, thế nhưng là Lăng Vân rất tức giận, hắn có thể không có quên Ma Cổ Tông Tông Chủ gọi thế nào hắn chết. Lăng Vân không nhìn quan tài, một cái tay liền đem Ma Cổ Tông Tông Chủ hút tới, đồng thời bo tờ trả tờ cái sau cổ họng khụ khụ. Lao bất tử Ma Cổ Tông Tông Chủ hết sức dây rủa lấy, đây là di ngôn hắn chỉ sẽ chết càng nhanh. Dừng tay, quan tài phát ra khí tức khủng bố, vô cùng âm u loại kia, hắn rất giận, Lăng Vân cư không sai dám ở trước mặt của hắn động thủ. Ma Cổ Tông Tông Chủ dễ rủa 2 giây sau hắn liền bị Lăng Vân chấn vỡ tâm mạch, một chút sinh cơ đều không có, sát thủ hoảng đến so sánh, trong lòng bọn họ cường đại Tông Chủ cứ như vậy cản không được Minh Vương một tay đắng giận, không thể tha thứ. Quan tài nộ khí đằng đằng A, trực tiếp phá vỡ vách quan tài. Một cái hắc bảo lão giả hư ảnh xuất hiện trước, chiếm cứ tại phía trên cung điện, nhìn hầm hầm Lăng Vân. Sau đó một cái lão giả chậm rãi đứng lên, mái đầu bạc trắng, cũng không biết hắn tu luyện cái gì, trong quan tài truyền ra một trận hôi thối. Lăng Vân nhướng mày. Hắn cũng không muốn lao giả tới gần chính hắn, gương mặt ghét bỏ, học tiểu gia hỏa nắm cái mũi. Lao phu nghe nói qua ngươi, một mực không có cơ hội kiến thức đến, hiện tại ha ha, cơ hội đưa tới cửa. Lao giả lạnh nhạt mở miệng, con ngươi tinh đỏ một chút. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, viễn cổ nhân vật hắn không có ấn tượng, cho nên hắn nhẹ nhàng búng tay một cái vô thượng chấn áp một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, cung điện trong nháy mắt bị đè sập. Lao giả đôi mắt trừng lớn, hắn hư ảnh trực tiếp liền bị vô thượng chấn áp ép tới không còn ra hình dạng. Phúc bọn sát thủ nguyên một đám không có ngoa y y mớn, toàn bộ đều không nhúc nhích được. Lao giả lắc đầu, hư ảnh không có, hắn giận đến chỉ có thể tự mình động thủ rồi bắt ngươi mệnh tới. A hắn lao ra hỏa này vọt vào Lăng Vân thiên địa lao lung, trong lúc nhất thời ra không được, Lăng Vân nhất quyền liền đem hàm răng của hắn đánh rụng, đau đến hô tha mạng. Ngươi cái con kiến hôi, vừa mới làm sao như vậy, cuồng ai cho ngươi dũng khí. Lăng Vân nhướng mày, nhất quyền lại nhất quyền, đau lão giả muốn chết lại không chết được. Lao phu biết sai, Minh Vương tiền bối, tha mạng a. Sai sai, đối mặt lão giả cầu xin tha thứ, Lăng Vân lắc đầu, nơi này sẽ không có người còn sống, cầu người nào đều không dùng. Nhìn ra Lăng Vân giết ý đã quyết, lão giả liều mạng một lần, a ngươi bức ta lão phu chết cũng không để ngươi dễ chịu. Lão giả khí thế liên tiếp tăng cao, a con ngươi dị thường huyết tinh. Lăng Vân vọt lên không trung, một tay chống trời tư thế, một cái hắc ám năng lượng bóng trong nháy mắt xuất hiện, con kiến hôi thành tú anh. Lăng Vân đem toàn bộ hắc ám năng lượng bóng đánh xuống, lão giả chiêu thức gì đều bị mất đi rơi. Những cái kia tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đều bị nổ tung âm thanh che đậy kín. Ma Cổ Tông phương tròn mờ Ivan đã mờ hóa thành phế tích, những năng lượng này toàn bộ mang theo một tia tính ăn mòn, về sau trăm năm nơi này cũng sẽ không có vật sống. Bụi mù quần quận sau bốn phía rất an tĩnh, không còn ở có cao y gì nữa, chùi lủi như là sa mạc một dạng. Mà Ma Cổ Tông nguyên bản tồn tại địa, cũng là một cái to lớn vô cùng hố sâu. Lăng Vân giãn gân cốt một cái, từng bước một đi vào hắc động. Cái gì giới sát thủ Ma Cổ Tông cung cư như vậy, trở lại thần cung hắn liền nghe đến lũ tiểu gia hỏa tiếng khóc rồi. Lăng Vân tâm lý thầm nghĩ, có nghe lầm hay không, đánh như thế nào hài tử. Khụ khụ, Lăng Vân ngươi hồi tới thật đúng lúc, các nàng có đáng đánh hay không. Cái gì? Lăng Vân nháy mắt mấy cái, không hiểu Tần Hương Liên lời này có ý tứ gì. Ô ô ba ba, tiểu gia hỏa tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, nhào tới không sai cũng là toàn bộ tiểu thân thể đều nhào về phía Lăng Vân. Bối bối cũng là một bên thút thít, bị Tần Hương Liên dạy dỗ. Tiểu ấy liền thì ở bên cạnh yên lặng thút thít, chuyện gì xảy ra a. Lăng Vân nhíu mày hỏi, con ngươi chừng lấy An Tình, ba cái đều đánh, nếu như là thần cung sự tình, hắn đang định cùng An Tình nói láo là thế lực đối địch làm đâu. An Tình đỏ mặt cúi đầu, nàng không có đánh tiểu gia hỏa, đồng thời một năm một mười đều cùng Lăng Vân nói nửa giờ tiến. Ba tên tiểu gia hỏa bị Lăng Vân đưa hồi thần cung sau, bối bối nhìn đến An Tình cùng Tần Hương Liên tay chân phát run, cái sau nhìn lấy chỉ còn lại có nửa bên thần cung đâu, ha ha, mụ mụ mama, ta ở chỗ này, mau tới nha. Các ngươi đừng có chạy lung tung, cố lực lượng này sẽ làm bị thương đến các ngươi, nhanh trốn đi. An Tình lo lắng nói ra, nàng đầu góc mơ hồ, là có người muốn đối thần cung bất lợi. A Lăng Vân đầu bối bối chỉ phá nát thần cung vừa nói, không sợ à, nặc cái này chính là chúng ta làm đứa nhỏ này. Dứt khoát thừa nhận. Tần Hương Liên mặt lập tức đen đến, lại cười ha hả hỏi, bối bối, nói cho ta biết, cái này thần cung một nửa ai làm. Tiểu gia hỏa trước mắt, cướp cùng một bên ngẩn người. An Tình nói ra, ma ma ma ma, nói cho ngươi à. Đây chính là chúng ta làm a, hưu một tiếng, nó liền không có, a ha tiểu. Ấy liền một bên gật đầu xong. An Tình cả người cũng không tốt, đặc biệt là Tần Hương Liên, hỏi một chút hỏi lại dưới, bối bối châu bỏ nhất tốt kém chút không có đem các nàng hoảng sợ gần chết, nhất định phải giáo huấn các nàng. Bối bối bị Tần Hương Liên đánh đòn, gào khóc, tiểu gia hỏa ngây ngốc lấy, không phục, An Tình chỉ là phạt nàng đứng đấy. An Tình thở dài một hơi, ngồi xổm xuống cẩn thận nói, Thiến Thiến có phải hay không hảo hài tử. Ta là làm sai sự tình thì nhận. Phạt liền muốn đứng vững. Tiểu gia hỏa trà trà nước mắt, bĩu môi nói, bọn họ La Ba Y Hoa Y An Tình cũng không tức giận, cho nàng phía trên chính trị khóa, Thiến Thiến nhỏ như vậy, căn bản liền sẽ không hiểu. Cái này không mới có Lăng Vân trở về, ba tên tiểu gia hỏa thút thít tình cảnh này Lăng Vân sau khi nghe xong, khỏe miệng giật một cái này tốt, giải thích thế nào đều không dùng rồi, còn có cũng không đánh nàng, khóc cái gì đâu ô ô, ba ba tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt hô. Lăng Vân tâm lý im lặng a, gọi hắn cũng vô dụng thôi, ai bảo các ngươi không đánh đã khai. Sinh mụ mụ tức giận ừm cái này là không đúng, mụ mụ thế nhưng là sinh ngươi, thương ngươi, yêu ngươi, nàng không sai. Tiểu gia hỏa nhịn xuống tiếng khóc Lăng Vân, việc này ngươi đừng quản, đi một bên, không cho phép che chở các nàng. Tần Hương Liên thở phì phò nói, nàng có thể coi trọng giáo dục, liền sợ Lăng Vân ra tay trợ giúp các nàng trốn tránh trách nhiệm. Đừng như vậy, nàng nhỏ như vậy, coi như xong đi. Lăng Vân lắc đầu trả lời, không chịu để xuống tiểu gia hỏa, một mực sờ sờ đầu nhỏ của nàng. An Tình nhún nhún vai, Lăng Vân trở về, nàng tin tưởng cái sau làm nhất gia chi chủ sẽ xử lý tốt, nữ nhân thông minh cũng là không giống nhau. Ô ô, ba ba tiểu gia hỏa bắt đầu cùng nhau chế trụ Lăng Vân cổ. Thương lượng một chút, bối bối khẳng định biết sai rồi chuyện gì đều có thể thương lượng, nhưng là việc này ngươi nếu nghe ta. Thần Hương Liên lắc đầu cự tuyệt. Ba Thiến Thiến mau xuống đây, nghiêm túc điểm, coi như là một lần đoán luyện. Phát đứng thì phát đứng, sau khi hoàn thành, bảy bà dẫn ngươi đi chơi, không dẫn mẹ ngươi mẹ cùng Tần A Di. Lăng Vân đem tiểu gia hỏa để xuống đất, cái sau vẫn là chế trụ Lăng Vân cổ, đi qua hắn dô mấy lần về sau, tiểu gia hỏa chậm rãi buông ra Lăng Vân. Không có cách nào để tiểu gia hỏa đứng đấy, dạng này bối bối mới có thể không bị Tần Hương Liên đánh, đây mới là Lăng Vân mục đích, nói thế nào các nàng là cái kia hấp thụ giáo huấn. Ấy, cái này là được rồi, ha ha ha. Lăng Vân cười cười, lộ ra trắng loan răng mèo. Ừm nha, tiểu gia hỏa thanh âm vẫn có chút nghẹn ngào. Chuyện của nàng Lăng Vân làm xong, thì phạt đứng thôi, không phải chuyện lớn. Bối bối bên này cũng khóc lợi hại à, cũng không biết Tần Hương Liên mắng nàng một ít gì, lời nói nặng như vậy, bối bối đều khóc không thành tiếng rồi. Bối bối tới. Vừa nghe đến Lăng Vân gọi nàng, bối bối lập tức chạy như bay. Tần Hương Liên chậm rãi đi tới nói, ngươi đừng quản nào có ngươi dạng này giáo dục hài tử, sẽ cho nàng phụ diện ảnh hưởng. Lăng Vân trắng thêm vài lần Tần Hương Liên. Tay không ngừng vô vô bối bối sau lưng, y phục đều ướt đẫm.